tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 119, góc truyện audio.com. Giữa quyến rũ và quấy rối, tình DC chỉ có một khoảng cách nhỏ. Chẳng qua là phụ thuộc vào suy nghĩ của người trong cuộc. Trong lòng đối phương không có mình, hôn và ép buộc sẽ chỉ làm tăng thêm ác cảm của đối phương với bạn. Nhưng nếu trong lòng người đó có bạn, ép buộc vừa phải và ôn hòa hòa quyện vào một chỗ cùng nhau. Sự kích động sẽ tạo nên rung động, dạo dực trong lòng đôi bên. Trước kia Diêm Thu Trì không dám quá càn rỡ vì Thẩm Kim Đài hoàn toàn không có cảm giác với hắn. Bây giờ được voi đòi tiên, hắn nhận thấy Thẩm Kim Đài đã thả lỏng ra, nhưng Thẩm Kim Đài có vẻ chưa rõ. Cậu chỉ cảm thấy hốt hoảng, ấn tượng về Diêm Thu Trì của cậu không phải vậy. Diêm Thu Trì nên là một quý ông thân sĩ, kiềm chế, đôi khi còn bị cậu điều khiển. Cậu nhớ lúc hắn đến thăm ban, LT, CT, hắn có bữa ăn tối cùng đạo diễn Lục Minh và những người khác. Ở trong hành lang, Diêm Thu Trì bảo cậu hút ít thuốc thôi. Cậu chỉ cười nhạt một cái. Cảm giác mơ hồ bản thân chiếm quyền chủ động đó khiến trong lòng cậu rất thoải mái. Thậm chí trước khi nhập nhằng mơ hồ, Diêm Thu Trì vẫn luôn kiềm chế, chín chắn, cẩn thận, thậm chí còn có chút đáng thương. Điều này khiến cậu có rất nhiều thiện cảm với Diêm Thu Trì. Phần nào cũng là bởi cậu thích cảm giác được điều khiển. Nhưng từ hôm qua Diêm Thu Trì hôn cậu, mọi thứ đã thay đổi. Quá bất ngờ, cậu không ngờ Diêm Thu Trì sẽ đột nhiên trở nên có tính công kích như vậy. Cậu lập tức vô cùng hốt hoảng và luống cuống. Năng khiếu, hóa ra năng khiếu không chỉ cần thiết với diễn xuất mà còn cần thiết trong cả tình yêu nữa. Hai người họ đều là sử nam, đây là lần đầu tiên họ yêu. Tại sao Diêm Thu Trì có thể tốt như vậy? Cậu tự xưng mình cũng là người hiểu sự đời. Rất bình tĩnh, chẳng hiểu sao cứ luôn bị Diêm Thu Trì quyến rũ. Thẩm Kim Đài ngồi sau lặng lẽ nghĩ. Bên người còn có thêm một bó hoa hồng. Chiếc xe chậm rãi dừng lại. Thẩm Kim Đài thở dài rời khỏi xe. Hoa, Diêm Thu Trì nói. Thẩm Kim Đài vẫn không phục hồi lại khỏi cơn khó xử. Nghe vậy lập tức đàng hoàng ôm hoa vào trong ngực. Người trong tổ phim đều nhìn cậu. Cậu đột nhiên cảm thấy sao mình lại dễ bảo đến vậy. Cậu lại bị hôn lần nữa. Hơn nữa đây chính là cưỡng hôn đúng không? Mặc dù nó không mãnh liệt lắm, cũng không chạm môi vào. À, cậu đang nghĩ gì vậy? Thẩm Kim Đài mím môi, nhìn tất cả nhân viên làm việc trong tổ phim vây xem một cái. Ngoài ra còn có Bạch Thanh Tuyền đang ngồi dậy từ trên ghế ngồi. Cậu lập tức xoay người lại. Đi vài bước, nhét hoa hồng vào trong ngực Diêm Thu Trì. Cậu nhét rất mạnh, Diêm Thu Trì lùi lại vài bước, nhanh chóng nắm được đóa hoa trong ngực thiếu chút nữa rơi xuống đất. Thẩm Kim Đài quay đầu rời đi. Sau khi đi vài bước, cậu quay đầu lại, tôi không phải đang diễn. Bà nội, đến trường quay, dũng khí của cậu cuối cùng cũng trở lại. Cậu là ai chứ? Cậu là Thẩm Kim Đài. Cậu không phải Bạch Thanh Tuyền. Tại sao cậu có thể để Diêm Thu Trì bắt nạt như vậy? Cho dù là thụ, cậu cũng là nữ vương thụ. Cậu muốn nhìn thấy Diêm Thu Trì khóc. Diêm Thu Trì phải trả giá cho hai nụ hôn này. Cậu cau mày nhìn Diêm Thu Trì một cái. Rốt cuộc cũng tìm lại bản thân. Chỉ là một Diêm Thu Trì mà thôi. Thế mà cậu lại không đối phó được. Sớm muộn gì cũng phải điều khiển Diêm Thu Trì vào lòng bàn tay. Khiến cậu khóc thì hắn cũng phải khóc, khiến cậu cười thì hắn cũng phải cười. Cậu rốt cuộc cũng tìm được thứ quan trọng hơn công thụ. Lý Mỹ Lan đang chờ ở trường quay. Bằng vào trực giác nhạy bén của mình, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại. Sau đó, cô để điện thoại vào trong ví. Hoa hoa hoa, hôm nay phải marketing như thế nào cô đã nghĩ ra. Diêm Thu Trì tặng hoa tỏ tình. Nhưng Thẩm Kim Đài lại từ chối lần nữa. Em không diễn, Thẩm Kim Đài nói với Lý Mỹ Lan. Em chỉ không muốn hoa của hắn. Vậy càng tốt, Lý Mỹ Lan cười nói. Nó cho thấy chúng ta không nói dối. Chị sẽ dùng clone lan truyền tin tức. Chị còn có clone sao? Lý Mỹ Lan nói. Dĩ nhiên, chị luôn ăn dưa trong giới giải trí. Chẳng lẽ lại dùng ức chính? Clone của chị là gì? Đây là bí mật của chị. Không thể nói cho em. Chị chỉ có thể nói chị là một trong số hàng ngàn Kim fan. Đầu năm nay mọi người đều thích dùng clone sao? Vậy Diêm Thu Trì có tài khoản clone không? Tại sao cậu lại nghĩ tới Diêm Thu Trì? Hắn có tài khoản clone hay không có liên quan gì tới cậu chứ? Chúng ta có nên nói một tiếng với giám đốc Diêm không? Hỏi ý kiến của hắn một chút, Tiểu Đường nói, dù sao cũng là đăng bài liên quan đến hắn. Hắn đã có thể lên văn bản thanh minh và mặt mình. Hẳn là không lo lắng tới những vấn đề này chứ. Huống chi không phải hắn đang theo đuổi Kim Đài sao? Cống hiến chút cho Kim Đài cũng là cho hắn một cơ hội biểu hiện với Kim Đài. Mặc dù cô đùa bỡn như vậy, Lý Mỹ Lan không dám đắc tội Diêm Thu Trì và nói. Chị sẽ gửi tin nhắn cho hắn thăm dò một chút. Câu trả lời của Diêm Thu Trì rất ngắn gọn. Đăng đi, ghê, Lý Mỹ Lan nói, đại trượng phu co được giãn được, cô thật sự phải nhìn Diêm Thu Trì bằng ánh mắt khác xưa. Trong quá khứ cô chỉ cảm thấy hắn quá lạnh lùng và cứng cỏi. Hắn là loại người cao cao tại thượng chỉ có thể nhìn từ khoảng cách xa. Một khi hắn quyết định làm gì đó, hắn sẽ trở nên vô cùng dứt khoát, thẳng thắn, không chút do dự nào. Vì theo đuổi Thẩm Kim Đài mà hắn thật sự có thể đánh cược. Cô bảo người trong đoàn đội chuẩn bị bản thảo trước rồi cho Thẩm Kim Đài nhìn. Thẩm Kim Đài ngồi trước gương, trang điểm tuổi già, hóa trang tuổi già có hơi khó khăn. Cậu ngồi mãi nhưng lưng vẫn chưa được thả lỏng. Cô có thể hiểu được tại sao Diêm Thu Trì lại phải hạ giá bản thân như vậy. Diêm Thu Trì là một người thông minh, hắn có thể dứt khoát như vậy. Dĩ nhiên là bởi hắn cảm thấy xứng đáng. Một người hoàn hảo như Diêm Thu Trì phải cố gắng theo đuổi như vậy. Điều đó chứng tỏ điều gì? Điều này cho thấy Thẩm Kim Đài cũng rất ưu tú. Vẻ ngoài, dáng vẻ, độ nổi tiếng hay ngay cả nhân cách, cô cảm thấy Thẩm Kim Đài cũng gần như sắp không còn khuyết điểm. Thẩm Kim Đài bây giờ đang có dư luận tốt, không có gì phải lo lắng về phòng vé của. LTCT, cậu chỉ nằm chờ tiền phòng vé, đây chỉ là một phim thương mại, cho nên khả năng đoạt giải vô cùng thấp, nếu những tác phẩm khác có thể thắng giải thì cậu sẽ có cả độ phổ biến. Phòng vé, giải thưởng, cơ bản đã có thể đứng vững gót chân trong vòng giải trí. Sau khi đoàn đội hoàn thành bản thảo được gửi đến chỗ Lý Mỹ Lan xem một chút. Lý Mỹ Lan lại đưa ra một vài ý kiến đề xuất sửa lại. Sau đó đăng bản thảo này ra, đoạn Thẩm Kim Đài nhét hoa hồng kia, đầu tiên là tạo ra một tác động vô cùng lớn trong lực lượng Kim fan. Ha ha ha ha, thật là thoải mái, nửa đêm hôm qua, bọn họ còn chửi con trai tôi hèn mọn, tôi giận đến mức nửa đêm không ngủ, lần này cuối cùng cũng hả giận, hung hăng vả mặt những anti-fan kia. Và xưng, anh chúng ta thật là đẹp trai. Đừng bao giờ yêu đương với Diêm Thu Trì. Tôi vốn muốn tất cả cứ là anh vui là được. Kết quả Baidu ngày hôm nay, tôi cảm thấy anh chúng ta một mình là tuyệt nhất. Tránh xa Diêm Thu Trì ra. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy như vậy. Bởi vì anh chúng ta ưu tú như vậy. Kết quả bởi vì Diêm Thu Trì cũng rất ưu tú. Lại thành anh chúng ta hèn mọn. Mấy người đó không thèm mở mắt ra nhìn một chút, bây giờ rốt cuộc là ai theo đuổi ai? Những gì anh chúng ta phải chịu đựng, trừ khi Diêm Thu Trì theo đuổi đến 3 hay 4 năm. Nếu không đừng nhận lời hắn. Đúng vậy, anh chúng ta bàn về tướng mạo, dáng vẻ hay độ nổi tiếng có chỗ nào kém hơn Diêm Thu Trì? Họ nghĩ rằng Diêm Thu Trì là người đàn ông chất lượng cao duy nhất trên thế giới này hay sao? Chẳng lẽ anh chúng ta không phải thiên hạ vô song, anh cứ cố gắng lên, tiếp tục bùng cháy, để cho mọi người thấy anh tốt bao nhiêu. Đề tài tình yêu bí mật giữa Thẩm Kim Đài và Diêm Thu Trì rất hot. Cho nên bất kỳ thông tin nào về họ cũng sẽ được lan truyền rộng rãi trên Internet. Video Thẩm Kim Đài nhét hoa hồng nhanh chóng lan truyền rộng rãi. Tình cảm yêu đương máu chó của bọn họ quả rất vui vẻ. Cư dân mạng trong nháy mắt thảo luận sục sôi ngất trời. Đang lúc mọi người thảo luận nhiệt liệt nhất, có người đột nhiên gào thét chói tai trên khu bình luận. Tổ phim phi công đăng trailer, trời ạ, mọi người nhanh chóng đi xem đi. Tôi nhìn mà cảm thấy tê dại ra đầu. Đầu hoa đẹp trai muốn chết. Thật sự, quá bất ngờ rồi. Hạnh phúc đến ngất xỉu. Mọi người nhanh chóng đi xem đi. Tôi xem mà trực tiếp khóc. Tổ phim phi công làm việc luôn giữ bí mật vô cùng. Trước đó trừ trailer phim và ảnh tạo hình chính thức, có rất ít thứ để đoán. Hôm nay không hiểu sao lại đột nhiên đăng trailer đầu tiên. Trong trailer rộng lớn mạnh mẽ, khúc dạo đầu chính là phân cảnh oanh tạc không chiến. Hàng ngàn hàng vạn lưu dân tuôn ra. Sau đó một cô gái nhỏ bị ôm vào trong ngực bỗng nhiên xoay đầu lại. Nhìn lên trên trời, ngay sau đó cũng có nhiều người quay đầu nhìn lên trời hơn. Trong đám mây vừa dày vừa nặng, bỗng nhiên có một chiếc chiến đấu cơ oanh một tiếng bay ra. Bay lượn trên đỉnh đầu mọi người, âm thanh bối cảnh là lời thoại có lực vang vọng của các vị diễn viên. Đại đội thứ tư không quân Trung Quốc, Liễu Cương có mặt, đại đội thứ tư không quân Trung Quốc, Diệp Văn có mặt, đại đội thứ tư không quân Trung Quốc, Trử Hạc Minh có mặt, đại đội thứ tư không quân Trung Quốc, Trần Chính có mặt, sau đó là một đám anh hùng phi công kêu khẩu hiệu. Hào khí trùng thiên, kiên định nhiệt huyết. Phong vân tế hội tráng sĩ bay đi, thề tận lực tận trung tổ quốc. Sau đó tất cả đều là các phân cảnh không chiến. Cảnh quay ngay mặt của Thẩm Kim Đài vẫn luôn không xuất hiện. Mãi cho đến khúc cuối khi trailer sắp kết thúc, Đại Bác phi cơ địch bay về phía màn ảnh. Sau đó đánh trúng một chiếc chiến đấu cơ của quân ta. Chiến đấu cơ trong nháy mắt bốc khói dày đặc, lăn lộn hạ xuống trên không trung. Vào lúc sắp rơi phi cơ, dưới làn khói dày đặc có một người nhảy xuống, chính là Thẩm Kim Đài. Cậu dùng sức kéo một cái, ầm một tiếng, nháy mắt mở dù ra, cấp tốc để cơ thể rơi xuống theo chiều thẳng đứng. Đầu Thẩm Kim Đài mạnh mẽ ngẩng lên, ánh dương đi qua từ sau lưng cậu, lộ ra gương mặt kiên nghị mà tuấn tú của Thẩm Kim Đài. Mẹ nó, tôi xem xong trực tiếp khóc. Hoa hoa hoa, thật sự quá đẹp trai rồi. Đầu hoa thật là công, thật là đẹp trai, đầu hoa mặc đồ bay. Vóc người thật là tuyệt, quá anh hùng, trực tiếp kích động đến muốn khóc. Hôm nay là cái ngày thần tiên gì vậy? Làm chồng của người cũng đăng trailer chính thức. Mọi người mau đi xem đi. Hoàn toàn là hai phong cách khác biệt. Đầu hoa và Bạch Thanh Tuyền thật sự đẹp muốn xỉu. Cách chương.